lãng phí mất một quẻ. Ninh Giả cũng thấy khó xử, lần này có nghĩ vỡ đầu cũng không ra, cách Trương.